Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 186, Lam Ngân Hoàng. Thân hình chớp lên, đi tới một tòa sơn mạch bên ngoài, Tô Dương không có mang theo đường tam tiếp tục thuấn di. Chỉ là chậm rãi đi tới, dãy núi nguy nga, có độc chướng bao phủ. Nhưng là xanh biếc độc chướng đến Tô Dương bên người, đều là nhao nhao tránh ra đến. Về phần đường tam mặc dù hướng về phía độc chướng hơi cau mày, nhưng là cũng là tiện tay lấy ra một cái màu đỏ viên đan dược. Nuốt xuống, đứng dậy không có vào đến trong độc chướng, đi theo Tô Dương chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Đến bên trong, chính là một cái sơn cốc, trung linh tú lệ. Trong đó tơ bông bách thảo nhẹ nhàng phiêu đãng cành cây. Đường tam trong nháy mắt không bình tĩnh, nhìn xem bên trong hoa cỏ, trực tiếp chạy về phía trung ương nhất khu vực. Kia là cùng loại hai tòa giếng cạn loại hình tự nhiên hình thành hàng rào. Ẩn chứa trong đó hai cỗ khác biệt khí tức đan vào một chỗ. Lại là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường tam rung động trong lòng nói. Ngươi ngược lại là đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Hoa hoa thảo thảo đều có lấy dược lý, hoặc là cái khác công hiệu. Mà cái này tiên phẩm, càng làm cho người lên chết còn sinh không đáng kể. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, xác thực coi là thần suối. Thẳng đến đường tam nhìn chăm chú đến một gốc lóe ra ánh sáng nhạt lam ngân thảo. Mặc dù tại cái này từng cây tiên phẩm bên trong không chút nào thu hút, nhưng là đường tam lại là ánh mắt ngưng kết, chỉ cảm thấy nhận lấy một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Đây là mẹ a? Đường tam hỏi. Tô Dương từ phía sau chậm rãi đi tới, nhìn xem lam ngân thảo. Cũng là có chút thất thần, sau đó thu liễm lại ánh mắt, nói, đúng vậy a, đây chính là Lam Ngân Hoàng tộc huyết mạch, không có hỏi nhiều, đường tam trực tiếp quỳ gối Lam Ngân Hoàng trước mặt, mẹ, đường tam nhẹ giọng hô, Lam Ngân Thảo hình như có cảm thụ, phía trên lá cây đang hơi lay động đáp lại, thân mật mở ra hai mảnh lá cây. Quấn ở đường tam trên bàn tay, mượn tiên phẩm linh dược hồn lực, Lam Ngân Thảo miễn cưỡng ngưng luyện ra một tia ý thức. Thân thể đường tam cứng đờ, cảm nhận được kia cỗ kêu gọi, khóe mắt có chút rung động, một vòng lệ quang liền chảy ra. Thân tình, kiếp trước chưa chắc cảm nhận được thân tình, kiếp này không chỉ có yêu mình phụ thân, còn có trước mắt Lam Ngân Hoàng. Phụ thân, ta muốn biết, làm sao có thể phục sinh mẹ? Đường tam thần sắc khẽ run, nói, cần ngươi ít nhất phải đạt tới phong hào đấu la giai đoạn. Lúc kia, có được Lam Ngân lĩnh vực ngươi, phục sinh Lam Ngân Hoàng dễ như trở bàn tay. Tô Dương sắc mặt phức tạp nhìn Lam Ngân Hoàng một chút, nói, chờ đến đấu la đại lục thống nhất xuống tới không muộn. Người cũng không muốn nàng mới vừa đi ra đến, bên ngoài, chính là một mảnh loạn thế, không phải sao? Đường tam trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, tóm lại là có thể phục sinh, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Tô Dương ánh mắt nhìn đường tam tế bái hoàn thành, sau đó chậm rãi nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bước đầu lĩnh ngộ Lam Ngân lĩnh vực. Đường tam khẽ gật đầu. Không thôi nhìn về phía Lam Ngân Hoàng một chút, sau đó nhìn quanh một tuần, nói, nơi này linh dược, ta có thể mang đi ha. Tô Dương chậm rãi cười nói, đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi muốn, thiên hạ này đều là ngươi, nơi này linh dược, ngươi tùy ý cầm đi, nhưng là cỏ cây có linh, nhớ lấy lưu cái, đường tam nhẹ gật đầu. Sau đó chính là không nhanh không chậm công chúng nhiều linh dược thu hoạch được. Không chỉ là kia vài cọng tiên phẩm, còn có rất nhiều cái khác linh dược. Đối với đường tam tới nói, đều là cực kỳ quý giá. dùng gần nửa canh giờ, Đường Tam đem hoa cỏ đầy đồng sơn cốc biến thành đầy đồng sơn cốc. Tô Dương ánh mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, sau đó mang theo Đường Tam, thân ảnh chớp lên, sau một khắc đã đến một chỗ thâm lâm bên trong. Rừng rậm rậm rạp, dưới cây lam ngân thảo phóng xuất ra rậm rạp huỳnh quang. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong rừng trên mặt đất đều là mọc đầy lam ngân thảo. Thả ra ngươi tâm thần, dụng tâm đi cảm ngộ, Tô Dương thản nhiên nói. Đường Tam chậm rãi gật đầu, sau đó đi vào trong rừng. Tô Dương có thể nhìn thấy Đường Tam khí tức đã cùng rừng rậm hòa làm một thể, phảng phất bản thân chính là một gốc lam ngân thảo. Cảm ngộ nhưng thật ra vô cùng nhanh. Tô Dương chậm rãi gật đầu, lam ngân hoàng, hoàng tộc huyết mạch cũng không tệ lắm. Tô Dương lẳng lặng nhìn Đường Tam tại cảm ngộ, mà Đường Tam đầu bên trên một gốc kim hoàng sắc lam ngân thảo, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh đều là có một cỗ thượng vị giả uy áp, có công đức kim quang vờn quanh, diệu dụng vô tận. Kỳ thật ngươi bây giờ liền có thể phục sinh lam ngân hoàng, chỉ là lại đợi chút đi. Tô Dương khẽ cười khổ nói, rất khó tưởng tượng tại Hạo Thiên Đế quốc bên trong Thiết Huyết Đại Đế sẽ lộ ra loại tâm tình này. Không biết qua bao lâu, Đường Tam khí tức cùng toàn bộ rừng rậm triệt để hòa làm một thể, liền ngay cả thân ảnh dùng mắt lực không thể gặp. Tô Dương đứng chắp tay, lẳng lặng dạo bước chờ đợi. Đột nhiên, quanh mình lam ngân thảo tựa hồ mang theo một tia cảm xúc, giống như là tại cung nghênh tân nhiệm vương, mỗi một gốc lam ngân thảo đều là tại ào ào rung động, ngọn cỏ nhẹ cúi. Tô Dương khóe miệng móc ra một vòng ý cười, xem như thành công. Đường Tam giờ phút này thân ảnh nhẹ nhàng, một thân quần áo đã vỡ vụn, về sau lại từ lam ngân thảo biên chế mà thành, kín kẽ tùy ý khoác ở trên thân. Chân đạp lam ngân thảo nhọn mà đến, tựa hồ là không có một tia trọng lượng. Mà Đường Tam giờ phút này cũng là đại biến bộ dáng, từ trước đây phổ thông diện mạo đã chuyển thành thanh tú, để cho người ta nhìn lên một cái liền khó có thể quên. Phảng phất hắn chính là một khỏa sinh cơ bừng bừng lam ngân thảo, tập trung thế gian tất cả tinh hoa. Ta thành công, phụ thân. Đường Tam vui mừng mà cười cười, nói, tiện tay kích thích lên một tia huỳnh quang, hóa thành một cây dài nhỏ lam ngân thảo, đâm vào ngang hông của mình. Phiên phiên giai công tử, mạch thượng nhân như ngọc, lam ngân thảo xác thực sẽ cải biến khí chất của ngươi, so với ta Hạo Thiên Trùy mạnh hơn nhiều. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, Hạo Thiên Trùy là nội tại, chủ công kích, lam ngân thảo là biểu tượng, chủ điều khiển chế, hỗ trợ lẫn nhau. Đường Tam cười nói, cho dù là chỉ có lam ngân thảo, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi cũng sẽ trở thành cường đại hồn sư, bởi vì có ngươi tại. Đường Tam nói, không, tính cách của ngươi ta thích vô cùng, phù hợp hết thảy, làm cường giả tiêu chuẩn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, chúng ta trở về đi. Đường Tam khẽ gật đầu, một lần nữa trở lại trong đế đô. Tô Dương hướng về thị vệ bên người nói, giúp ta đi đem Đường Thần mời đi theo, nói cho hắn biết ta tại thiên điện chờ hắn. Rõ. Thị vệ chắp tay xưng là, hiện tại Đường Thần bởi vì tạm thời chỉ cần ổn định Hạo Thiên Đế quốc bên trong thế cục, cũng không cần hắn đến chinh phạt thiên hạ. Là lấy Đường Thần một mực tại Sử Lai Khắc trong học viện làm đạo sư, lấy tên đẹp nói là dưỡng lão, nhưng là Tô Dương biết hắn là cực kỳ muốn tiến về Hải Thần Đảo, chỉ là đế quốc còn cần hắn, vì hậu bối có thể kế thừa ban cho. Đường Thần đã là bỏ ra quá nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,